xe mỹ thực di động của nữ pháo hôi tại Mạt Thế. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai nếu như có thể săn được lợn biến dị, đồ ăn ngày kia sẽ là thịt kho tàu được không? Biên Duyên nhìn dáng vẻ tự tin của ông ấy liền cười nói. Thịt kho tàu à, đám tiểu huy nghe xong nhất định sẽ săn về cho cô. Ông chủ ngẫm lại mùi vị của thịt kho tàu trước tận thế. Bắt đầu nuốt nước miếng. Vậy một lời đã định. Giá cả vẫn. Biến dị thú cấp 1 chỉ cần không phải loại hiếm thì vẫn là giá đó. Hợp tác vui vẻ. Tôi họ Biên. Biên Duyên. Ông chủ này không tệ. Sau này Biên Duyên chắc chắn sẽ hợp tác lâu dài với ông ấy. Hợp tác vui vẻ. Dương Địa Hải. Có việc gì có thể đến tìm tôi. Tôi đi trước đây. Dương Địa Hải ngửi mùi thức ăn bay ra từ xe bán hàng. Cảm giác lục phủ ngũ tạng đều đang kêu gào. Được, tạm biệt anh Dương. Nhìn anh Dương bước nhanh. Ánh mắt Biên Duyên lướt xung quanh. Quả nhiên có người đầu tiên. Những người ngửi thấy mùi thơm đã dục dịch cũng không chờ đợi được đi qua. Biên Duyên đưa suất cơm hộp đã chuẩn bị xong theo ảnh bên trong đầu. Mà người mua một phần ăn thử trực tiếp mở ra ngồi gần đó ăn. Miếng gà màu xanh bốc lên khói trắng. Mùi thơm tươi mới truyền vào đại não. Lúc vẫn còn do dự khi cầm đũa gắp lại không nhịn được gắp miếng gà nhanh lên cho vào miệng. Thịt gà thơm mềm xuống bụng. Thêm một miếng cơm thấm đẫm nước sốt. Mắt người đàn ông sáng lên. Sau đó bước nhanh tiếp tục xếp ở cuối hàng. Vừa ăn vừa xếp. Người như vậy không hề ít. Rất nhanh xung quanh xe đồ ăn đã đầy người đứng xếp hàng. Vì đội ngũ quá dài nên trong đó có không ít khách xếp trước cửa hàng nhà khác. Cũng bởi vì chờ đợi thấy chán nên tùy tiện xem. Sau đó còn thực sự bỏ tiền mua mấy món đồ mình thích. Cho nên mấy quầy hàng xung quanh không hề đố kỵ Biên Duyên làm ăn tốt. Thậm chí còn hy vọng mỗi ngày đều tốt như vậy. Dù sao người mỗi ngày có thể ăn được một suất cơm giá 2 tinh hạch. Chắc chắn không phải gia đình khó khăn. Không chừng lúc xếp hàng bọn họ nhìn thấy thứ mình thích tiện tay mua luôn. Cũng như hôm nay được hưởng sái. 500 suất bán xong. Biên Duyên cảm thấy tay của mình sắp không nhấc lên nổi được nữa. Nhưng mà nhìn tinh hạch sáng lấp lánh trong hộp. Lòng cô lại thấy vô cùng ngọt ngào. Đặc biệt là 2 viên tinh hạch cấp 2 trong đó. Vừa hay cô khỏi phải đi đổi. Tối hôm nay sau khi ăn ăn ngủ cô quyết định thử hiệu quả của tinh hạch cấp 2. Chấm, cách chương.